Bad Girl trẻ con và Bad Boy lạnh lùng. Chương 9, đối thủ. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng trong lành, chuông báo thức của nó réo in ỏi làm chị Hillary phải miễn cưỡng lê bước xuống giường và chuẩn bị cho một ngày đi học mệt mỏi. Hài lòng nhìn ngắm mình trong gương và xuống nhà. Bên dưới tất cả đã có mặt, tụi hắn cũng tham gia luôn. Nó vẫy tay rồi cùng mấy con bạn ra xe. Lớp 12, 1. Nó bước chân vào lớp với nụ cười không thể tươi hơn được nữa làm bọn con trai ngất trên cành quất. Trong đó, có cả hắn, anh Felix đã bị chị mê hoặc. Là lá la là lá la. Các em yên lặng nào. Cô giáo vào khi tiếng chuông vang lên. Vâng ạ, cả lớp đồng thanh. Hôm nay lớp ta có học sinh mới. Cô giáo cười, im lặng, chẳng phải lúc tụi nó tới hào hứng lắm sao? Sao giờ im ri vậy? Cô chủ nhiệm cũng ngạc nhiên không kém. Chỉ là cả lớp không muốn thêm ai vào thôi. Đang yên đang lành, nhỡ mấy đứa đầu trâu mặt ngựa vào thì sao? Eo ôi, cả lớp chỉ cần tụi nó và tụi hắn là đủ rồi. Cô giáo khi ổn định tinh thần lại thì cho học sinh mới vào. Ôi chao, là nữ à, bốn cô gái có vẻ xinh á nha. Nhưng nhìn chung thì, hơi mưu mô một xíu. Với lại phong cách ăn mặc như gái đứng đường á, nghe nói chưa kịp đặt đồng phục theo số đo 3 vòng khủng khiếp nên mới mặc đồ thường. Xin chào, tôi là Ngô Khánh My, 17 tuổi, con gái chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm lớn nhất Việt Nam. Nhỏ đầu tiên chảnh chọe nói, mắt nhìn về phía hắn. Miễn bình luận, tôi là Ngô Khánh Vi, 17 tuổi, tới nhỏ em, miễn bình luận, còn tôi là Huỳnh Khánh Ngọc, lại một đứa, miễn bình luận, Trần Hoa Chanh, cuối cùng, muốn gây sự chú ý đây mà. Được rồi, các em tự tìm chỗ ngồi nhá. Cô giáo có vẻ khó xử, cả bốn gật đầu rồi ỏng ẹo xuống lớp trong ánh nhìn phẫn nộ và ganh ghét của cả lớp. Sao tụi này được chọn chỗ mà bốn hot girl của lớp không được chứ? Ngộ đời, tất nhiên là bốn nhỏ đã bị sắc đẹp của bọn hắn mê hoặc nên đi đến chỗ của bốn cặp. Đầu tiên là cặp Alex và Quen. Anh Alex không đếm xỉa gì tới ả vi mặc cho ả kêu gào thảm thiết và nhận lại được một cái đạp. Cả lớp hả hê nhìn ả đi về bàn cuối. Hoando cũng giống vậy, lo nâng niu chăm sóc chị Vivian nên chả thèm để ý tới nhỏ. Khánh Ngọc quá quê đành rút lui xuống dưới ngồi. Giai hình như đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Elena không nói gì thêm chỉ lẳng lặng nhường chỗ cho nhỏ cùng nụ cười nhếch mép làm nhỏ rợn người. Và quan trọng hơn hết, cả lớp đang yên tĩnh theo dõi cái bàn cuối dãy 4. Nơi hai con người trung tâm của lớp ngồi. Nó và hắn nhìn chăm chăm cô gái Khánh My trước mặt đang ỏng ẻo. Gương mặt bình thản của cả hai khiến nhỏ tức chết được nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh Felix, cho em ngồi ở đây được không? Dù gì chúng ta cũng từng quen biết. Nhỏ nói, im lặng, quay qua nói nhỏ gì đó với nó. Anh ta nói là quen cô hồi nào? Nó thuật lại, thật là, chẳng phải khi chị Vanessa còn ở Việt. Anh và em đã rất thân hay sao? Nhỏ cười e thẹn, anh ta nói là thân như anh trai và em gái thôi. Nó tiếp tục truyền đạt, nói dối, không phải là tình cảm anh em mà, có đúng không? Nhỏ cố vớt phát hy vọng. Chấm, nó im lặng, nè, anh ấy nói gì? Nhỏ quát nó, ai biết, nó nhún vai, không phải cô là thư ký của anh ấy sao? Nhỏ cười mỉa, what the fuck, cô hâm à, nó trợn mắt, cô, vậy nói đi, cô là gì của anh ấy? Nhỏ hóng hách, hỏi anh ta kìa, nó chỉ hắn, anh à, nó là gì của anh? Nhỏ mè nheo, hắn bật dậy đè nó sát tường làm nó bất ngờ. Lưng đập mạnh vào tường khiến đôi mày đẹp nhíu lại. Chưa kịp định thần nó đã cảm nhận được một đôi môi mỏng dán vào môi mình. Mắt nhắm thịt, mày vẫn nhíu chặt. Cả lớp kể cả bọn bạn của nó và hắn há hốc mồm. Hot boy nổi tiếng lạnh lùng của Matilda đang hôn tân hot girl. Tin động trời, đây là câu trả lời. Hắn lạnh nhạt nói, nhỏ mi thất thần nhìn. Đôi chân bỗng trở nên mềm nhũn và khuỵu xuống. Hai người, nhỏ giơ tay lên không trung. Chị à, không sao chứ? Hải Vi bước đến, các người được lắm, tôi nhất định sẽ không tha thứ đâu. Nhỏ quát, trời trời, ai cần cô tha thứ chứ? Vivian liếc xéo, cuối cùng, chỉ có Khánh Ngọc là được ngồi cạnh thần tượng. Quay lại với nó, chị mở to mắt nhìn hắn. Nó là gì mà hắn có thể tùy tiện thích là hôn chứ? Thật quá đáng, đôi mắt bỗng trở nên trầm lặng, miệng không còn cười nữa. Nó đẩy hắn ra và bước đi. Rồi xong, ẻm giận rồi đó, mau đuổi theo, Alex giục, hắn khẽ thở dài rồi chạy theo nó. Chị Hillary hiện đang ở vườn trường. Vì quá sốc với việc hắn lợi dụng mình nên nó đành xả giận xuống cái vườn vô tội. Nào là bứt lá bứt cỏ, bẻ cành tưa lưa hột dưa, nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận. Nó mở áo khoác ra và, tùm, từng đợt nước mắt lạnh thấm vào người khiến nó quên mọi buồn phiền. Thân thể mảnh khảnh thoăn thoắt di chuyển trong màn nước khiến người ta liên tưởng tới cô nàng Neri trong Cô Gái Đại Dương. Đúng lúc này hắn cũng vừa tới, tựa lưng vào tường nhìn nó đang vùng vẫy dưới nước rồi thở phào. Tưởng nó sẽ ra sức mắng chửi hay gì đó. Nào ngờ, chấm, a a, ha, nó ngoi lên lắc lắc cái đầu. Sao rồi, hắn đưa khăn cho nó. Đâu có dạ, hừ, nó nhận lấy một cách hậm hực. Vì sao cô lại nhảy xuống nước? Hắn hỏi, thích, nó trả lời, không phải vì giận tôi à, làm như có giá lắm. Nó chề môi, chứ sao, hắn vênh mặt, hứ. Nó hất mặt, nên nhớ, cô đang mặc áo trắng. Hắn cười tà, gì, nó nhìn xuống và, biến thái, hất nước vào mặt hắn. Ê, chơi kỳ vậy gái. Hắn trêu và bị nó kéo xuống nước. Chị Hillary đang ra sức đánh đập anh Felix vì dám gọi mình là gái. Bỗng, nó bị hụt chân khi bơi và, chụt, lại lần nữa nó với hắn kiss nhưng khác với lần trong lớp. Lần này là dưới nước. Một mặt nước trong xanh, ảnh ảo của hai con người đang hôn nhau in đậm xuống tạo nên một bức tranh vừa thực vừa ảo. Chu choa mạ ơi, nó vì cái chân đang đau mà vòng tay ôm cổ hắn. Nếu người nào mà thấy bảo đảm đều nghĩ nó cưỡng hôn hắn và hai người đang làm bậy, khụ, khụ, nó ho trong khi vẫn ôm chặt hắn. Không sao chứ, hắn lo lắng, lắc đầu, thở gấp, lên phòng y tế nhé. Hắn bế nó lên và khoác áo vào rồi đi thẳng lên phòng y tế. Và phía lớp 12, một con người đang nắm chặt tay tức giận khi thấy hắn và nó thân mật. Dự đoán sẽ có một trận cuồng phong nổi lên. Reng, reng, reng, dai cựa mình thức giấc. Anh yêu, anh thức rồi hả? Chúng ta đi ăn nha. Nhỏ Ngọc ỏng ẻo, gì? Ây. Cô là ai? Người thương của tôi đâu? Anh la lớn như gặp ma. Anh nói gì vậy? Em, Khánh Ngọc, người anh yêu nè, nhỏ Dưng Dưng, cô mới là người đang nói cái quái gì đó. Elena, người yêu tôi đâu? Anh quát, đây nè, hí hí, quen khúc khích đẩy Elena đang đơ ra trước mặt dai. Cô đây rồi, anh vui mừng ôm lấy cô. Anh à, em có gì thua con nhỏ đó chứ? Nhỏ Ngọc bức xúc, thua tất, cả lớp đồng thanh, nhỏ quá quê nên ngồi vào chỗ với ánh mắt căm thù. Nhưng chưa được 10 giây đã bị Alex đá đi. Sao anh ra tay nặng với con gái thế? Vivian và nó đồng thanh. Á mày về rồi à, Vivian chạy ra ôm nó. Gớm ghiếc, tránh ra, nó chề môi, xì, cô lè lưỡi, mà nè, có ai có thuốc làm tan đá với chị tăng động không vậy? Nó hỏi, chi, cả lớp thắc mắc, để chữa cho hai con người này chứ gì? Nó chỉ tay vào Elena vẫn đang đơ và dai mãi ôm cô. Ha ha ha ha, Wando ôm bụng cười và bắt nguồn cho cả lớp. Thôi nha, tôi đói rồi, Elena quát rồi chạy đi. Ba đứa nó nhanh chóng chạy theo. Bọn hắn cũng vậy và tất nhiên là không thể thiếu bọn hồ ly đỏng đảnh rồi. Đến canteen, nó chọn một bàn ở góc khuất, mấy anh kia thấy vậy liền ngồi xuống cùng. Cho tụi em ngồi đây với được không? Nhỏ Mi từ đâu xuất hiện? Nó đang vô tư thưởng thức thì phun ra hết, và người ngồi đối diện lãnh tất cả chính là anh Felix đẹp trai nhà ta. Chấm, mắt nó ánh lên niềm sợ hãi. Rụt cổ xuống, anh có sao không? Khánh Mi vội lấy khăn lau mặt cho hắn. Không cần, hắn nhẫn tâm hất nhỏ ra và nhìn thẳng vào nó. Hơ, hơ, tôi không cố ý mà. Nó mếu máo, đúng, cấm làm gì em tao nha mày. Alex dọa, hừ, hắn chỉ liếc nó một cái rồi cặm cụi ăn. Bốn nhỏ hồ ly mặt vẫn dày mà ngồi xuống ăn cùng dẫn đến bị cả căn tin chửi bới. GT, cách chương.